Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại tài nguyên chuẩn bị chu toàn. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng đến bái kiến tông chủ sư Tôn Tạ Vũ, CEO, hỏi han những khúc mắc trong việc tu luyện gần đây. Tạ tông chủ mặc dù con đường tu luyện không giống họ, nhưng kiến thức rộng rãi, lại am hiểu sâu sắc nhiều bài giảng trong tông môn, vì vậy đã đề cử cho họ thêm vài môn học. Hai người vốn dĩ đã chọn không ít khóa học, nhưng khi sư tôn đã chỉ ra rằng bọn họ vẫn còn thiếu sót, tự nhiên cũng nhanh chóng dành thời gian ngắn để tham dự những lớp học được đề cử này. Sau đó, hai người báo lại với tông chủ rằng mình sẽ rời tông môn để lịch luyện và hoàn thành một số nhiệm vụ. Tông chủ biết hai đệ tử đã có kế hoạch trong việc tu luyện, tất nhiên không ngăn cản. Điều khiến cả hai kinh ngạc chính là tông chủ đã ban cho họ mỗi người một tôn linh khôi, linh cui. Diệp Thù nhìn linh khôi trước mặt, nói với Yến Trường Lan, xem ra hiện nay tông môn của chúng ta tuân theo di phong của Huyền Vân Tiên Tông. Xoan Yun Xiên Dông cũng ban tặng hộ đạo khôi lỗi cho đệ tử thân truyền. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, quả thực là vậy. Hai người nhận được linh khôi đều ở cảnh giới thần du. Sen Yêu, Trung Kỳ, thuộc giai đoạn nguyên thần biến. Rồi Sen Biên, so với khi xưa, lúc họ tham gia sự kiện Tràng Kim Trung, Chuông Jin Trông, nhận được khôi lỗi mạnh nhất trong kiếm đạo, thì linh khôi lần này vượt hẳn một tiểu cảnh giới. Lúc trước, khôi lỗi đó chỉ ở nguyên thần nhất biến, Rồi Sen Y Biên, thần du sơ kỳ mà thôi. Tuy nhiên, hai người đoán rằng nếu họ không phải là đệ tử thân truyền của tông chủ, chỉ sợ sẽ không thể có được khôi lỗi hộ đạo ở cảnh giới thần du. Nhiều khả năng chỉ được cấp một tôn ở cảnh giới nguyên anh, rồi in mà thôi. So với linh khôi của Huyền Vân Tiên Tông vốn chu toàn mọi mặt, linh khôi của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, tuy không toàn diện nhưng sở hữu tốc độ cực nhanh, chuyên dùng để đào thoát. Hai người thử nghiệm đôi chút, nhận ra linh khôi này còn nhanh hơn cả tu sĩ thần du đồng cấp vài phần. Diệp Thù và Yến Trường Lan trao nhau ánh mắt hiểu ý. Chuyến lịch luyện này, hai người mang theo mỗi người 4 tôn khôi lỗi hộ thân, thêm nhiều kiện phù bảo ở cảnh giới nguyên anh, còn có 2 đầu yêu mãng, Yao Mang, đạt tới khai linh nhị cảnh, Kai Linh E Trinh, đồng hành. Ngoài ra, họ còn luyện hóa một chiếc đồng kính có thể phát ra công kích cảnh giới huyền quang, Xoan Quang. Xét tổng thể, có thể nói an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, trong tay họ vẫn còn Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, bảo vật có thể tránh né nguy nan. Kể từ sau khi kết đan, chia gian, Diệp Thù đã hòa hợp Hỗn Nguyên Châu với thần hồn thêm vài phần, vì đã kết thành si tình khế với Yến Trường Lan. Hơn nữa khí tức song tu dung hợp, cùng với nhân duyên hai kiếp với Hỗn Nguyên Châu, nên bảo vật này cũng nhận định Yến Trường Lan. Giờ đây, chỉ cần Yến Trường Lan và Diệp Thù không cách nhau quá vạn dặm, Yến Trường Lan có thể trực tiếp nhập vào Hỗn Nguyên Châu bằng ý niệm. Do đó, Diệp Thù không chậm trễ, triệu tập đám gia nhân đến để căn dặn. Các vị sư đệ sư muội, mọi việc như cũ, trong thời gian ta và Trường Lan lịch luyện, các khoản hàng tháng sẽ do Thu sư muội, Kiều Nhan Hong, thay mặt nhận, linh thạch và đan dược các người tự chia ra tu luyện. Những thứ khác, ngoài thẻ bài học và sách vở, cũng có thể tùy nghi sử dụng. Lời vừa nói, ánh mắt hắn rơi vào 2 đệ tử quản lý thương vụ Châu, Khổng, 2 vị sư đệ Dô Công, sau này giao dịch lấy trung phẩm phong linh thạch, phân linh si làm chủ, những vật khác không cần thu thập thêm. Chứng bằng điều, Păng Luan, chưa nở, nếu đã nở, Trung sư muội trông, phải chăm sóc thật tốt, những gì cần thiết không được để thiếu, nếu tài nguyên không đủ, không lấy được từ chỗ Thu sư muội, thì hãy truyền tin cho Thái Thắng sư huynh, Tài Sâng. Ta đã đề cập với huynh ấy và được chấp thuận. Nếu hai chúng ta không trở về lâu, Thạch, Dư hai vị sư đệ, Si Yêu, khi muốn kết đan, có thể sử dụng tĩnh thất tu luyện của ta. Trong đó có trận pháp, chỉ cần bỏ linh thạch vào là có thể vận hành, hỗ trợ đột phá. Thu Lam Hồng và các đệ tử đều lắng nghe cẩn thận. Nhất nhất ghi nhớ, với họ, việc chủ nhân là tu sĩ xuất hành lịch luyện là điều hiển nhiên. Nhưng trước khi đi còn giao phó tài nguyên rõ ràng, khiến họ không khỏi sinh thêm vài phần cảm kích. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan ngồi trên phi chu, Phây Châu, lao đi với tốc độ nhanh chóng, hướng về Khao Sơn Thôn, Cao San Côn. Yến Trưởng Lan cầm bản đồ trong tay, so sánh với lộ trình đã lên kế hoạch trước đó. Khao Sơn Thôn vốn không phải điểm gần nhất, nhưng nhiệm vụ này khẩn cấp hơn, nên họ quyết định đến đó trước. Khao Sơn Thôn nằm về phía nam, cách xa Hoài Thủy Trấn, Hoài Xuây Trấn mà họ từng ghé qua. Đoạn đường dài hơn 5 vạn dặm, hai người ngồi xếp bằng, lấy linh thạch ra tu luyện. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo cuộn mình trên phi chu, chăm chú cảnh giác, đồng thời cũng liên tục thêm linh thạch vào phi chu để duy trì vận hành. Lúc trong thành rất yên tĩnh, nhưng khi ra khỏi thành, không ngừng có yêu cầm, Yao Chin từ trên không lao tới, va chạm vào phi chu. Phi chu này là hạ phẩm pháp bảo, phù hợp cho tu sĩ kim đan điều khiển. Diệp Thù là một cao thủ trận đạo, trên phi chu bố trí nhiều trận pháp phòng ngự, có thể ngăn chặn yêu cầm bình thường, thỉnh thoảng cũng có yêu cầm ngang với kim đan kỳ kéo đến thành đàn, như muốn săn bắt phi chu. Lúc này, một trong hai đầu yêu mãng sẽ ra tay, G, T, C, S, T và thu thập làm thức ăn. Qua 4-5 ngày, Yến Trưởng Lan đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài phi chu, đối chiếu bản đồ, rồi nói, A Chuyết, A Chua, hình như đã tới. Diệp Thù mở mắt, thu công pháp, cũng đứng lên tiến lại gần. Hai người từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy núi non trùng điệp, màu xanh mướt trải dài không dứt. Dưới chân một ngọn núi cao, có một vùng đất lõm xuống, rộng lớn vô cùng, chiếm diện tích đến hàng chục khoảnh đất, tụ tập hơn ngàn hộ dân. Đây là một đại thôn, trong thôn cũng có chút hơi thở của tu sĩ, nhưng phần lớn chỉ đạt đến luyện khí kỳ, chỉ có số ít đạt đến trúc cơ kỳ mà thôi. Theo như nhiệm vụ đã ghi lại, kẻ tác quái là một yêu thú nghìn năm, với tu vi của các tu sĩ trong thôn, tự nhiên không thể là đối thủ. May mắn thay, trong thôn dường như đã bố trí trận pháp, nhờ đó mà họ có thể thượng đỡ, giảm thiểu thương vong cho dân làng. Điều này cũng đã là một nỗ lực không nhỏ. Diệp Thù, Yesu, nói, tìm đúng nơi rồi, chúng ta xuống thôi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không có ý kiến gì khác. Chiếc phi chu xoay vòng vài lượt, sau đó đột ngột hạ xuống, đáp ngay trước cổng thôn lớn. Diệp Thù khẽ nâng tay, chiếc phi chu liền hóa thành một vệt sáng hình cung, cực kỳ nhanh chóng chui vào lòng bàn tay hắn, được hắn thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, Yến Trưởng Lan thì vung tay phát ra một đạo kiếm khí. Lực đạo không mạnh, chỉ là để ra hiệu, thông báo có người đến. Nhiệm vụ đã nhận, các tu sĩ trong thôn tự nhiên vẫn luôn chú ý khi phi chu xuất hiện trên không trung. Do tu vi có hạn, họ chưa thể nhận ra ngay. Nhưng khi kiếm khí bộc phát ngoài thôn, bọn họ lập tức cảm nhận được. Tất cả đồng loạt đổ ra. Khi thấy hai người Diệp, Yến, vài tu sĩ không khỏi bị phong thái của họ làm cho khiếp sợ. Sau thoáng chấn động, họ liền vội vàng chắp tay thi lễ. Hai vị tiền bối, chúng vãn bối thất lễ chậm trễ, xin được thứ lỗi vì không tiếp đón kịp thời. Sau đó hỏi, không biết hai vị tiền bối có phải đến từ Thượng Tông? Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lướt mắt nhìn bốn người trước mặt. đều là tu sĩ trúc cơ. Theo như quan sát vừa rồi của họ, đây chính là bốn tu sĩ trúc cơ duy nhất trong thôn. Trong số đó, người có tu vi cao nhất cũng chỉ mới đạt trúc cơ tầng 4. Yến trưởng Lan cười nói, ta và huynh đệ đến từ Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, chính là nhận nhiệm vụ trừ yêu. Nếu các vị không phiền, trước tiên hãy kể rõ về yêu thú đó. Ta và huynh đệ cũng muốn sớm diệt trừ nó. Lời nói thẳng thắn, nhưng không có chút nào ngạo mạn. Thêm vào đó, vị kia dù vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng thần sắc vẫn bình hòa, khiến mấy tu sĩ này thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hai vị này cũng không khó gần. Người đứng đầu liền nói ngay, vãn bối là Triệu Thiết, Trao Tai, thôn trưởng của thôn này. Hai vị tiền bối, mời vào trong, ngồi xuống rồi nói chuyện kỹ hơn. Diệp Thù khẽ gật đầu, nói, được, Triệu Thiết cùng mấy người đi cùng liền cảm thấy thoải mái hơn. Đồng Thanh mời, mời, mời vào, những thôn làng trong linh vực, linh yêu, không giống với hạ giới, ở nơi như Khảo Sơn Thôn, Cao San Côn, số lượng tu sĩ không ít, nhưng phần lớn cảnh giới đều không cao, khi đi qua đường trong thôn, hai bên có thể thấy nhiều trẻ em cầm đao kiếm, mỗi chiêu mỗi thức đều có bài bản rõ ràng, có người luyện trưởng pháp như gió, kẻ dùng quyền cước hoặc diều búa, dù chiêu thức còn thô sơ, nhưng đều đang luyện tập một cách nghiêm túc. Trên một số mái nhà hiếm hoi, mơ hồ xuất hiện linh khí xoay vòng, dần tràn vào bên trong nhà. Hẳn bên trong đã bố trí tụ linh trận, du linh chân, tập hợp linh khí xung quanh để phục vụ việc tu luyện cho người trong đó. Ngoài ra, giữa các gian nhà còn có rất nhiều linh điền. Nhiều nam nữ tu sĩ đang qua lại, thi triển pháp thuật để ca, CSTH, CS sự sinh trưởng của các linh thực trong đó, phần lớn là linh lương, chủ yếu là linh mễ. Mỗi khi pháp thuật rơi xuống, các cây lúa lập tức mọc cao thêm một đoạn, những cây đã trổ bông thì hạt lúa trở nên căng đầy, mẩy hạt hơn. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn lướt qua, cũng nhận ra rằng thôn dân nơi này có cuộc sống an cư lạc nghiệp, tự cung tự cấp rất tốt. Chẳng bao lâu, hai người đã đến một tòa đại trạch. Đây chính là nơi ở của Triệu Thiết. Không chỉ vì ông là thôn trưởng, mà còn bởi ông có cảnh giới cao nhất trong thôn. Vào trong nhà, Triệu Thiết tự mình dâng lên một chén trà thơm. Sau đó từ tốn kể lại chuyện yêu thú nghìn năm quấy phá. Cách chương